Tôi là đạo sĩ, quyển 5 chương 22, người cũ xuất hiện, góc truyện audio.com. Tôi chạy thật nhanh về phía nàng và cô bốn, thật khó có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, có lẽ tôi đang trải qua một niềm tin về một hy vọng nào đó, hoặc đơn giản hơn đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đừng lo lắng, ngầm không sao đâu. Bôi cao rồi sẽ khỏi, đùa chẳng đúng lúc tí nào cả. Nhỏ khờ này, tôi mỉm cười trách yêu nàng, cô bốn vờ ho nhẹ rồi ôn tồn lên tiếng. Con mới chỉ vừa thoát được cửa tử thôi. Nơi này tà khí dày đặc thật sự không tốt, ra khỏi đây thì mẹ mới có thể chữa lành vết thương được. Nàng xua tay có vẻ không muốn xa rời tôi, nhưng lúc này sức khỏe của nàng mới là quan trọng nên tôi nhờ cô bốn đưa nàng ra khỏi địa đạo. Sau khi bóng hai người họ đã biến mất trong màn đêm, tôi quay lại nhìn về phía thầy Toàn, ổng đứng nghiêm nghị nhìn về phía tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất cần. Tôi nắm chặt đôi tay rồi đưa ra trước mặt thủ thế, ông ta vẫn không có biểu hiện gì là muốn giao chiến với tôi. Rồi ông nhìn về phía khoảng không sau lưng tôi rồi lạnh lùng lên tiếng. Hai người họ đã rời khỏi đây rồi. Ngươi còn e ngại gì nữa mà không xuất hiện. Tôi ngạc nhiên chỉ về phía mình như có ý hỏi ổng đang nói chuyện với tôi à. Rồi có lẽ tôi cảm nhận được có ai đó đang đi chậm chậm phía sau lưng tôi. Theo phản xạ tôi quay lại nhìn, đôi mắt mở to khi nhìn về phía người bí ẩn mới xuất hiện. Người bí ẩn đó đi qua ngang mặt tôi, rồi lạnh lùng nhìn về phía thầy Toàn. Đã 20 năm trôi qua rồi. Nhưng ta vẫn thấy như vừa mới ngày hôm qua, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ngay bây giờ là tốt nhất. Đã không thể quay đầu được rồi, phong ấn đã bị thằng nhãi con ngươi phái đến phá giải. Dù ngươi có xuất hiện hay không thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc ngay bây giờ thôi. Thầy Toàn và ông bác già đưa vũ khí ra thủ thế, định kết thúc bằng một trận giao chiến sau cùng. Bỗng nhiên chiếc quan tài rung lên bần bật rồi một tiếng nổ cực lớn vang lên. Huỳnh, tiếng động cực lớn kèm theo là khói bụi cực lớn lan tỏa khắp địa đạo làm trận giao chiến chuẩn bị bắt đầu bỗng chốc ngừng lại, một bóng người mờ mờ ảo ảo ngồi trên phiến đá từ từ dò xét nhìn về phía chúng tôi. Giọng nói vang lên văng vẳng như từ cõi chết vọng về. Ta đang ở nơi nào? Các người là ai? Cách chương?